Cùng trời với thú, chương 150, lão đại hùng tráng uy vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Chiêu Ninh. Khi không gian sụp đổ trước hết là con sông xuyên qua trên mặt đất, chúng nó không ngừng mà sụp đổ xuống, giống như bị một con mãnh thú tham lam mở miệng khổng lồ ra cắn nuốt, tốc độ không gian sụp đổ rất nhanh. Khi cảm giác được không gian sụp đổ, mọi người cuống quýt ngự kiếm bay đến giữa không trung, trơ mắt nhìn sông núi thổ nhưỡng dưới mặt đất bắt đầu sụp đổ, tiếp theo là không gian chung quanh tựa như bọt biển ảo ảnh hư ảo di động, từng chút hóa thành mảnh nhỏ. Nhưng mà trong khoảnh khắc đó, liền từ một cái không gian sơn minh thủy tú biến thành một nơi hư vô, nhìn không tới cuối cùng, cũng nhìn không tới bắt nguồn. Một màn này làm cho người ở đây đều có chút kinh hãi lạnh người, thẳng đến khi bọn họ đứng tại không gian hư vô nhìn không tới cuối cùng, sau khi rốt cục không cảm giác được lực lượng sụp đổ, mới yên tâm vài phần. Như thế cũng làm cho bọn họ hiểu rõ, lúc trước sụp đổ hẳn là không gian huyễn yêu chế tạo. Không gian huyễn yêu sụp đổ, lộ ra bộ dạng chân thật không gian này, đúng là một mảnh không gian hư vô. Đây là làm sao? Đan Phong nhịn không được nhíu mi hỏi. Mặc kệ là làm sao, tóm lại là ở trong bí cảnh. Lôi Luân Âm rất gây sự hồi đáp một câu, Đan Phong liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó cao ngạo bỏ qua một bên, hiển nhiên còn đang ghi hận nữ nhân này vừa rồi nói hắn là tiểu tử ngốc Kiền Nguyên Tông, đặc biệt còn ở trước mặt Sở trước càng làm cho hắn bực hận. Lôi Luân Âm cũng không để ý tính khí kiêu ngạo tiểu thiếu gia này, ở trong mắt nàng, đây là một đứa nhỏ da lông ngắn chưa đủ lông đủ cánh, dù cho thiên phú, đó cũng là Kiền Nguyên Tông tỉ mỉ cung cấp nuôi dưỡng ra, không có gì phải kiêu ngạo. Một đám người đi lòng vòng ở chung quanh, phát hiện ở không gian này quả nhiên là nhìn không thấy nơi bắt đầu cũng nhìn không tới đường đi, xoay chuyển lâu, căn bản không thể nào phân biệt phương hướng nữa. Trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ, người quen biết nhau liền tụ cùng một chỗ thương lượng. Sở trước và Thái Kiệt cũng hợp cùng một chỗ thương lượng qua đi quyết định tùy tiện chọn một phương hướng phi hành, nhìn xem có thể gặp được lối ra không gian hư vô này hay không. Ta cũng đi cùng các ngươi. Lôi Luân Âm nói, kêu gọi đám tùy tùng của nàng ồn ào qua đây. Đan Phong nhíu lấy lông mi xinh đẹp, mất hứng nói. Người có thể tự chọn một phương hướng. Lôi Luân Âm cao ngạo liếc hắn một cái, không chút để ý nói. Sở cô nương người ta cũng chưa mở miệng, ngươi một đứa nhỏ da lông ngắn nói cái gì. Đan Phong liếc mắt nhìn Sở trước một cái, nghẹn một cỗ tức giận không hé răng. Lôi Luân Âm cũng không để ý đến hắn, ngự kiếm bay đến chỗ Sở trước cười tủm tỉm nói. Nơi nơi trong bí cảnh này đều là số nam nhân, vẫn là cùng một chỗ với người đồng giới có vẻ an toàn. Nói xong, lại khinh bỉ liếc mắt đám người Đan Phong một cái. Các nam nhân, .cmn, tức giận nha, nhưng nghĩ đến những chuyện lúc trước bọn họ ở huyễn yêu trong không gian làm như vậy, lại tức không nổi. Sở trước cười cười thân thiện với Lôi Luân Âm, tùy tiện chọn một phương hướng ngự kiếm bay đi. Phi hành trong chốc lát đột nhiên A Chiếu dùng cái đôi vòng ở cổ Sở trước. Sở trước ngẩng đầu nhìn lại hướng hư không vô tận đó, rất nhanh thì nhìn thấy một đám người bay tới hướng bên này. Ai nha, là Đào đạo hữu cùng Hoắc đạo hữu bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Sĩ Thiên Kỳ liếc mắt một cái thì nhận ra đám người kia, lập tức vẫy tay với bọn họ. Đào đạo hữu, Hoắc đạo hữu, bên này. Đào Tố Vân và Hoắc Tinh Hà mang theo tùy tùng bọn họ lại đây, nhìn đến đám người Sở trước cũng thập phần kinh ngạc. Lôi Luân Âm hiển nhiên cũng nhận thức hai người Đào Tố Vân và Hoắc Tinh Hà, nhìn thấy bọn họ, húc đầu liền hỏi. Đào cô nương, Hoắc Tinh Hà, sao các ngươi ở trong này? Cũng gặp phải huyễn yêu sao? Vừa mới nói xong, sắc mặt đám người Đào Tố Vân một biến, sau đó lộ ra thần sắc một lời khó mà nói hết. Như thế, còn có cái gì không rõ nữa, xem ra nhóm người này cũng là kẻ bị hại. May mắn năng lực thừa nhận trong lòng người tu luyện đều rất không kém, rất nhanh thì khôi phục bình thường, thuận tiện thăm dò đối phương trải qua. Đám người Đào Tố Vân cũng giống như bọn họ, khi tiến vào không gian vòng thử luyện thứ 9, gặp phải huyễn yêu, sau đó bọn họ sau khi tỉnh lại, tiếp theo cũng đi chém giết huyễn yêu, phá bỏ không gian huyễn yêu chế tạo, trải qua không khác lắm cùng đám người Sở trước, cũng là từng bước như vậy mà không gian phá hư xuống dưới, cuối cùng không gian sụp đổ thì đi đến chỗ không gian hư vô này. Chiêu Ninh, Điền, Gian, D, D, L, Q, D tuy rằng đều là nhẹ nhàng bâng quơ kể lại quá trình bị huyễn yêu mê hoặc nhưng đám người Sở trước làm sao lại không nghe ra được một lời khó nói hết trong đó, có lẽ là trong một đoạn thời gian rất dài, nhóm người này đều sẽ không quên đoạn kinh nghiệm này ở trong bí cảnh, đối với thử luyện biến thái bí cảnh cổ đầm hồ càng có một loại nhận thức khắc sâu. Chẳng trách những người đó từ sau khi rời khỏi bí cảnh, đối với nội dung thử luyện ở trong bí cảnh cổ đầm hồ đều là kiêng kỵ giữ kín như bưng. Bởi vì thật sự là rất con mẹ nó mất mặt nói không nên lời. Đợi nghe xong giờ trước bọn họ tự thuật, sắc mặt Đào Tố Vân và Hoắc Tinh Hà cũng tốt rất nhiều. Thì ra trải qua của các ngươi cũng không khác lắm cùng chúng ta. Chấm, hì hì, cũng gần giống vậy. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cười hắc hắc, may mắn chúng ta thanh tỉnh kịp lúc, biết không gian này có huyền cơ, ngược lại cũng không có làm ra chuyện gì khó coi. Nhìn đến hắn tươi cười, đám người Hoắc Tinh Hà nhất thời có một loại xúc động muốn hung hăng đánh hắn một trận. Mọi người có xấu liền cùng nhau quăng đi, ngươi một người kịp lúc thanh tỉnh là làm sao? Muốn khiến cho nhiều người tức giận sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ còn không biết chính mình liền đang khiến cho nhiều người tức giận, tiếp tục nói. Cũng không biết hiện tại là sao lại thế này, vì sao mọi người đều đến nơi đây? Các ngươi nói xem, có phải tất cả người tham gia vòng thử luyện thứ 9 đều đang ở trong phiến không gian hư vô này hay không? Lời này đúng lúc rời đi lực chú ý của mọi người, cũng nhịn không được đều suy đoán. Phía trước thử luyện đều là phân phối ngẫu nhiên, hơn nữa vị trí không gian người thí nghiệm đều không giống nhau, nội dung thử luyện cũng không giống, hiện tại đột nhiên chúng ta đều tụ ở trong này, xem tình huống có lẽ một vòng thử luyện này cũng còn chưa xong. Các ngươi nói xem, này có phải một vòng khảo nghiệm cuối cùng hay không? Hoắc Tinh Hà thăm dò, nghe được lời Hoắc Tinh Hà nói, tất cả mọi người nhịn không được kinh ngạc nhìn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Tinh Hà dung mạo tuấn mỹ bất phàm, trên người có biểu hiện danh môn công tử thiên phú, chỉ số thông minh cũng không sai kém, theo hắn cuối cùng có thể dựa vào bản lĩnh của mình tránh thoát huyễn yêu mê hoặc thanh tỉnh cũng biết, nhất định hắn cũng là người ý chí cực kiên định, kết hợp tin tức gia tộc cung cấp cho ra kết luận này cũng không kỳ quái. Vừa hơi hơi nghĩ, đều cho rằng Hoắc Tinh Hà nói lời ấy vô cùng có khả năng. Vậy hiện tại, chúng ta phải như thế nào rời khỏi không gian này? Đan Phong thăm dò, mọi người lại liếc mắt nhìn nhau một cái, đây mới là yêu cầu cấp bách cần giải quyết trước mắt. Tiếp theo lại thảo luận trong chốc lát, vẫn không thể thảo luận ra cái kết quả, tất cả mọi người không có biện pháp, liền quyết định tiếp tục tìm kiếm đường ra ở trong hư không không nhìn tới cuối cùng. Mới đầu mọi người vừa phi hành vừa thảo luận, nhưng theo thời gian trôi qua, lời càng ngày càng ít, cuối cùng tất cả mọi người không có tâm tư thảo luận thêm cái gì nữa, chỉ có thể bước bối đi tới phía trước. Dưới loại tình huống chạy đi trong không gian không có điểm cuối cùng là một chuyện vô cùng buồn tẻ, không gian vô tận nhìn không tới đường ra, rất dễ dàng sẽ làm cho người ta thấp thỏm không yên, sau đó sinh ra tâm lý tiêu cực. May mắn, ở khi tất cả mọi người có chút chết lặng, rốt cục phía trước xuất hiện một điểm sáng. Bởi vì màu sắc trong phiến không gian hư vô này là một mảnh màu xám hơi đen, cho nên khi xuất hiện ánh sáng đó, có vẻ phá lệ rõ ràng. Mọi người nhất thời tinh thần đại chấn. Nơi đó có một điểm sáng, có thể là cửa ra trong không gian này hay không? Có thể, nhanh chút đi xem. Dứt lời, một đám người giống như đánh máu gà, vội vàng thúc giục phi kiếm dưới chân bay đi tới phương hướng điểm sáng đó. Rất nhanh, bọn họ cũng nhìn thấy người thí nghiệm cũng giống như bọn họ đồng thời đi đến từ những hướng khác không gian này, đuổi đi qua hướng điểm sáng đó, hiển nhiên người thân ở trong không gian này đều phát hiện chỗ điểm sáng đó. Điền Đần, Chiêu Ninh, nhóm người tu luyện điều khiển phi kiếm dưới chân kéo một vòng sáng, hưu một cái xẹt qua không gian hắc ám. Theo bọn họ tiếp cận, phát hiện điểm sáng đó càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng, thì biết đây quả thật là lối ra, tinh thần mọi người càng phát ra phấn chấn, tốc độ nhanh hơn. Sở trước cắn nát hồi linh đan trong miệng, bổ sung linh lực tiêu hao hết trong khí mạch để dùng trạng thái tốt nhất nghênh đón nguy hiểm phía trước. Theo bọn họ tiếp cận, mọi người cũng thấy rõ ràng đó là một cánh cửa ánh sáng. Hiu một cái, người trong không gian đều rối rít đi vào bên trong cửa ánh sáng đó. Ánh mắt bị vầng sáng sáng người đâm vào mà nheo lại, chờ bọn họ mở mắt ra một lần nữa, phát hiện bọn họ đã trở lại bên trong đại điện đó. Nhưng mà rất nhanh, mọi người liền phát hiện nơi này cũng không phải là đại điện bọn hắn nghỉ ngơi lúc trước. Yên đại điện này so với đại điện phong kín kia thì càng thêm rộng rãi, cũng không phải là trống rỗng, trong điện rộng mở, hai bên sườn có vô số mãnh thú cực đại đứng sừng sững, chúng nó an tĩnh đứng lặng ở hai bên, trên người phát ra hơi thở nguy hiểm khiến tim người ta đập nhanh, cúi đầu nhìn xuống đám nhân loại đi đến trong đại điện, một đôi đồng tử thú lóe ra hơi thở dã man trừng trừng nhìn bọn họ, giống như sẽ mở ra miệng khổng lồ cắn nuốt bọn họ bất cứ lúc nào. Nhân loại ở trước mặt đám hoang thú cực đại có vẻ nhỏ bé lại yếu ớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một đám người nháy mắt căng thẳng thần kinh, cả người bị vây ở trong một loại trạng thái chiến đấu bất cứ lúc nào. Sở trước nhận ra hơi thở mãnh thú giữa đại điện này, giống với hơi thở hoang thú thượng cổ trong không gian vòng thử luyện thứ 7, hơn nữa khí tức trên người những mãnh thú này còn càng cường đại hơn hoang thú trong không gian kia, thậm chí ngay cả hình thể cũng lớn hơn chúng nó. Những hoang thú này là hoang thú cao cấp, nàng theo bản năng nắm chặt thoái tinh kiếm. Lúc này, cái đuôi A Chiếu xoát qua ở trên cổ nàng, Sở Trước căng thẳng thần kinh chậm rãi trầm tĩnh lại, rốt cục phát hiện những hoang thú phát ra hơi thở đáng sợ kỳ thực là không có sinh mệnh. Chúng nó tựa như những hình nộm, những người khác cũng phát hiện những hoang thú đều không phải là trong trạng thái sống, đều là con rối, chậm rãi bình tĩnh lại. Chỉ là hơi thở trên người những con rối hoang thú này quá mức đáng sợ, làm cho người ta cảm giác giống như đang còn sống, hơi thở dã man hung ác đập vào mặt mà đến, quả thực đáng sợ. Là những con rối thú đi, thật đáng sợ, đây là hoang thú thời kỳ thượng cổ, nghe nói lúc ở thượng cổ, lúc ấy hoang thú là một loại mãnh thú cực thô bạo, chúng nó không có linh trí, giống như dã thú bình thường, so với dã thú càng hung tàn đáng sợ hơn. Nơi này làm sao có thể có nhiều con rối hoang thú như vậy? Chúng nó còn sống sao? Đây là nơi nào? Người đi đến đại điện này nhìn không được đối tán thưởng con rối mãnh thú sắp xếp một loạt giữa đại điện, ngoài tán thưởng cũng nhìn không được bắt đầu quan sát tình huống đại điện này. Rất nhanh, bọn họ liền nhìn thấy chỗ sâu trong đại điện còn có một cánh cổng chính, hơi khép hờ, không biết thông tới nơi nào. Có người tu luyện lớn mật đã đi tới nơi đó, những người khác thấy thế, đều cùng đi qua. Chúng ta cũng qua đi xem, Lôi Luân Âm là người phái hành động, thấy thế thì mang theo tùy tùng bên người cùng đi qua. Đám người Thái Kiệt cũng đi qua theo, rất nhanh một đám người xôn xao tuôn tới chỗ đó, lo lắng chậm một bước khiến cho người ngoài nhanh chân đến trước. Sở Trước và Mạc Sĩ Thiên Kỳ đã chậm hơn bọn họ vài bước chậm rãi đi theo phía sau. Sở Trước còn đang đánh giá hoang thú, Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút gấp. Sở tỷ chúng ta cũng qua đi xem đi, mè nheo như vậy, vạn nhất có thứ gì tốt đều bị người đoạt đi. Điền, Gian, Le, Quy, Giòn Chiêu, Ninh, Sở Trước ừ một tiếng, vẫn còn đang xem con rối hoang thú giữa đại điện. A Chiếu cũng đồng dạng không vội, trên thực tế, sở dĩ Sở Trước không vội, hoàn toàn là vì A Chiếu dắt nàng, để cho nàng ở tại chỗ này. A Chiếu nhìn hoang thú một lát, đột nhiên thì đạp chân từ trên vai Sở Trước nhảy dựng lên, nhảy đến trên người một hoang thú. Nó giống như một con linh miêu, nhảy vài cái thì biến mất ở trên người hoang thú kia. Những hoang thú giữa đại điện đều vô cùng cực đại, mỗi con cao tới 10 trượng, A Chiếu một đoàn nho nhỏ như vậy, sau khi nhảy đến trên người con rối hoang thú thì nhìn không thấy đâu. Sở Trước nhất thời có chút gấp, không biết A Chiếu đây là muốn làm cái gì, vội đuổi theo đi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ liếc mắt nhìn cánh cửa chỗ sâu trong đại điện một cái, thấy Sở Trước cũng chạy, cũng đành phải theo sau. Tuy rằng phía trước khả năng có thứ tốt, nhưng làm đồng bạn, lão đại A Chiếu cũng chạy, bọn họ đương nhiên không có khả năng bỏ rơi nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người chạy như điên ở không gian bên dưới con rối hoang thú, những hoang thú này thân hình cực đại, dư giả cho bọn họ chạy từ bên chân con rối hoang thú chính là chạy trong chốc lát thì nhìn không thấy bóng dáng A Chiếu. Sở Trước và Mạc Sĩ Thiên Kỳ đành phải dừng lại rồi, hai người nhìn lại hướng chung quanh, phát hiện chung quanh trừ bỏ bọn họ cùng hoang thú ra, đã không nhìn thấy những người khác, có lẽ nhóm người tu luyện đến đại điện này đều đi vài cánh cửa kia. A Chiếu lão đại đâu rồi? Mạc Sĩ Thiên Kỳ thở phì phò hỏi. Sở Trước lắc đầu, dẫn theo hắn đi lòng vòng ở dưới chân hoang thú, ý đồ tìm kiếm bóng dáng A Chiếu. Đột nhiên, một thanh âm, ngào ô, vang lên, hai người nghe được vui vẻ, vội vàng theo tiếng nhìn lại, thì lập tức thấy được cách đó không xa một con rối hoang thú cả vật thể lông hồng, trên đầu có một tiểu yêu thú lớn cỡ con mèo con uy phong lẫm liệt đang đứng ở đằng kia, nhìn qua bọn họ. Khi thấy bọn họ nhìn qua đây, cặp dị đồng tử hơi hơi nheo lại, vui vẻ đá cái đuôi. Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ vội vàng chạy tới, thấy A Chiếu đứng trên đầu ở hoang thú thản nhiên nhìn bọn họ, vì thế hai người cũng ngự kiếm bay lên, nhảy đến trên lưng con hoang thú đó. Chờ bọn hắn đi đến trên lưng hoang thú, một móng vuốt A Chiếu đập tới linh thú túi Sở Trước đeo ở bên hông. Lão nhị, mau ra đây. Ngọc Bích Băng Nhện trong túi linh thú nghe được lão đại triệu hồi, từ bên trong bước ra, phía sau còn mang theo một ấu tể rùa mắt buồn ngủ mông lung. Ngọc Bích Băng Nhện nhìn đến hoàn cảnh chung quanh thì cũng ngẩn ra, không biết bọn họ hiện tại đang ở đâu, thấy chung quanh không có ai, thì biến thành hình người, đứng ở trên lưng hoang thú. A Chiếu dùng móng vuốt vỗ vỗ đầu con rối hoang thú bên dưới bọn họ, cảnh cáo nói, thành thật một chút. Bích Tầm Châu kinh ngạc nhìn nó, tiếp theo thì nhìn thấy con yêu thú vừa dùng móng vuốt vỗ lên đầu hoang thú để cho nó thành thật, vừa dùng thanh âm vui vẻ nói, lão nhị, thần niệm của chủ nhân bí cảnh lưu lại đã bị bổn đại gia phong ấn ở trên người hoang thú này, để cho nó mang bọn ngươi đi đến nơi truyền thừa. Bích Tầm Châu nhìn con tiểu yêu thú, lúc này chỉ muốn nói một câu, lão đại hùng tráng uy vũ. Hết chương 150, cách chương.